Khánh Vương, chương 970, cướp lấy quyền gia cừu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 970, cướp lấy quyền gia cừu. Sâu trong thức hải của Dương Kỳ có một loạt biến hóa mà người ta không kịp, hắn đã trở thành bãi chiến trường, nhưng may mắn là hắn đã luyện thành thức thứ nhất của chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Thức hải cùng thân thể đều rắn chắc vạn phần. Tại mỗi thời điểm bị phá tan đều bạo phát ra sóng kiếp số liên tiếp bảo vệ thức hải cùng thân thể. Nếu không phải thế thì khi tứ đại ý chí khủng bố công kích, chiến trường trong đầu hắn đã sớm nổ tung, thân thể cũng tan thành bụi phấn. Tất cả ma nguyên ác ma đều nhập vào trong thân thể hắn, bắt đầu chuyển hóa, dựa theo 12 chữ đầu tiên trong phương thức tu thành khí công vạn kiếp bất phôi thể, tu luyện thành công toàn bộ 12 kiếp số. Một khi tu luyện thành công toàn bộ, thể chất của hắn liền sinh ra biến hóa đặc thù, dường như sắp đột phá đến thần giới đi. Đại xảo bất công, cấu tạo thân thể đã trở nên đơn giản vô cùng, chính là kiếp số. Mỗi một hạt nhỏ đều biến thành nạn, hoàn toàn khác hẳn với hạt nhỏ địa ngục lúc trước, lợi hại hơn hạt nhỏ địa ngục rất nhiều. Cái này gọi là chân tướng chân ma bất phôi thể, bản thân chính là kiếp số, bao dung vạn kiếp, bất kỳ kiếp số nào ở bên trong thân thể của mình chỉ có thể thần phục. Bởi vì đã gọi là vạn kiếp bất ma, mình chính là vạn kiếp thì nạn làm sao có thể làm gì được bản thân nữa. Nhưng khi thân thể Dương Kỳ phát sinh biến hóa, chủ nguyên thần của hắn bên trong trùng kích mạnh đang hấp hối, hầu như là bị đẩy xa đến biên giới thức hải của chính mình. Dưới sự công kích của mọi người, hắn giống như con thuyền nhỏ trong cơn mưa gió, lúc nào cũng có thể bị chìm xuống. Nhưng hắn chỉ bảo vệ vẻn vẹn nguyên thần của mình, không động chút nào, biến thành một tồn tại nhỏ nhất, né tránh qua khe hở trong chiến đấu, cực kỳ cẩn thận. Trên thực tế đều là hắn giả vờ, né những thứ nguy hiểm kia. Hắn đang chờ cơ hội để trả thù những cao thủ khủng bố này. Tu vi hiện tại của hắn căn bản không phải là đối thủ của cấp khủng bố được. Đương nhiên nếu hắn sử dụng luôn một lúc nhiều pháp bảo thì cũng có thể liều mạng một chút. Trừ khi là cướp được quyền gia cừu, tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể thêm một lần nữa, tìm hiểu cùng thần tượng chấn ngục kính, dung hợp hoàn mỹ, chính vào lúc ý chí chấn động nhất có thể chống lại tồn tại cấp khủng bố. Nhưng hiện tại hắn đang có cơ hội rất lớn vì bốn đại cao thủ đang chiến đấu vô cùng kịch liệt. Dương Kỳ có thể cảm nhận rõ ràng tinh thần lực của bốn đại cao thủ đang tiêu hao không ngừng. Một khi tất cả tiêu hao hết, chính mình đột nhiên ra tay, chưa hẳn không thể cướp lấy thắng lợi cuối cùng. Thường thường người giành thắng lợi không phải người mạnh nhất mà là người giỏi ẩn nhẫn nhất. Càng ngày chiến đấu càng kịch liệt, sâu bên trong thức hải nguyên thần Dương Kỳ, sóng lớn nổi lên, ý chí giao thoa, chủ nhân huyết hà đấu với ba đại cao thủ không rơi vào thế hạ phong chút nào. Có thể thấy được sự lợi hại của ma đầu này, không biết tinh thần của hắn đã đến trình độ gì. Hơn nữa, người này là ác ma bị phong ấn lâu như vậy, Dương Kỳ khiếp sợ, không biết lai lịch của ác ma này là gì. Cũng may hắn chỉ bảo vệ vẻn vẹn nguyên ý chí thần chính mình, tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể tăng lên. Còn có vừa thấy chi thức ma do câu chữ trên của quyền gia ừu ngưng tụ thành đều ở ngay cạnh chủ nguyên thần của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bọn chủ nhân huyết hà muốn mạnh mẽ luyện hóa chủ nguyên thần của hắn, nhất định sẽ bị cắn trả cường liệt. Hai bên cứ chiến đấu không ngừng như vậy, đột nhiên phong ấn phía dưới tràn ra nhiều khí tức, càng nhiều huyết khí mạo hiểm đi lên. Hình như là trải qua phen chiến đấu này, phong ấn lại buông lỏng lần nữa. Chủ nhân huyết hà muốn chạy đến sâu bên trong, thiếu niên, nhanh chóng luyện hóa phong ấn. Đột nhiên đại hiền giả khuyên bảo mãnh liệt, chỉ cần ngươi luyện hóa phong ấn, đưa thần công chân ma vạn kiếp bất phôi thể vào là có thể phong ấn chủ nhân huyết hà chặt chẽ lần nữa. Đồng thời ngươi nắm giữ phong ấn, có thể áp chế được tinh thần lực của chủ nhân huyết hà. Dương Kỳ vội vàng phát ra tia ý niệm yếu ớt, nhóm dịch lãng khách thánh vương. Đại hiền giả, vừa rồi ta đã bị chủ nhân huyết hà luyện hóa một bộ phận chủ nguyên thần, không thể khống chế nguyên thần được. Trên thực tế hắn đang giả vờ, nhưng đại hiền giả lại rất tin tưởng, không nghi ngờ chút nào. Vừa rồi hắn cảm giác rõ ràng sự lợi hại của chủ nhân huyết hà nên chủ nguyên thần Dương Kỳ bị thương nặng là điều đương nhiên. Không sao, chúng ta giúp ngươi. Trong lúc cấp bách, đại hiền giả phân ra một đạo tinh thần hùng hồn rót vào chủ nguyên thần Dương Kỳ. Lập tức Dương Kỳ cảm thấy chủ nguyên thần bắt đầu bành trướng, giống như sắp đột phá. Hắn quá đỗi vui mừng, biết là đại hiền giả kia bị lừa rồi, ngược lại làm gia tăng tinh thần lực cho hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không để đại hiền giả nhận ra, đột nhiên thị triển ra bí pháp tinh thần. Thần hỏa, ầm ầm, chủ nguyên thần của hắn thiêu đốt hỏa diễm mãnh liệt vô cùng, rõ ràng đem một thiêu đốt bộ phận huyết khí trong thức hải. Đại hiền giả cũng giật mình, hắn cảm thấy sự tình tựa như mất đi sự khống chế. Khống chế bản thân, hỏa diễm tinh thần Dương Kỳ thẩm thấu tiến vào các đường kinh mạch, lập tức thân hình bắt đầu cường đại lên. Thân thể hắn đứng thẳng dậy, hướng về phía tế đài phong ấn bên trên xé mạnh một cái. Lập tức cái tế đàn phong ấn khổng lồ không ngờ bị hắn xé xuống dưới. Sau đó rất nhiều đường hào quang nhu hòa trực tiếp theo phong ấn bay lên. Những hào quang này, lớn bằng quả trứng gà, giống như viên dạ minh châu nhưng có hào kỳ mãnh liệt chiếu ra thậm chí có thể xuyên thấu không gian. Quang cực thần cách, đây là khí thức của thần cách, khoảng chừng mấy chục miếng thần cách bay ra. Dương Kỳ thấy tại phong ấn phía dưới giống như tổ ong, bên trong vốn có mấy trăm miếng thần cách nhưng từng cái đều bị dùng sạch sẽ, chắc chắn là vì trấn áp chủ nhân huyết hà mà tiêu hao hết. Hiện tại cũng chỉ còn có thể rơi ra mấy chục miếng thần cách mà thôi. Những miếng thần cách này đều phải có thần tính rất cường đại, cho đến tận bây giờ vẫn trấn áp chặt chẽ chủ nhân huyết hà. Xuất hiện đi chủ nhân huyết hà, ta muốn những cái thần cách này. Dương Tích Tắc chủ nguyên, đều cút ra ngoài mấy chục một bay lỗ đen xuất hiện rến sâu trong gà tiến vào trong thượng đế dẫn kình. Ra, răng rắc thượng tiếng vang vọng, Kỳ vung tay lên. Lập tức thần cách tiến vào trong thân thể, chỉ trong thần của hắn đã bạo phát ra uy phong mạnh mẽ. Cho ta, lăn ra khỏi thức hải của ta. Hắn cầm trên tay, ra miếng thần cách bị ở sâu trái tim hắn, trọn vẹn ba miếng thần cách lớn như quả trứng trong khí hải đan điền, sau đó thượng đế dẫn kinh. Hệ thống hoàng thiên thứ ba, khởi động tầng thiên. Cao thủ chấn đó bộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đen, chư đùng đùng, số năng lượng chỉ đạt chỉ số tới trọn vẹn ký lóe lên một tất cả nguyên nhóm thánh dịch vương răng rắc. Động tầng hoàng thiên mỗi một tầng tim đi ra. Chỉ ra, bạo phát thân thể Dương Kỳ vốn không cách nào thừa nhận được sức mạnh vĩ đại như vậy nhưng hắn đã luyện thành chân ma vạn kiếp bất phôi thể nên giờ có thể đó ở bên trong thân hắn xuất hiện đầu hắn trực tiếp thừa nhận. Động thể khiến tất cả huyết khí đều bị đánh bay toàn sau lưng lỗ đen khổng lồ trên đỉnh đầu cũng xuất hiện lỗ thần ấn ký lại trở về lần nữa. Hắn đế dẫn kinh phát ra âm thanh kỳ kỳ Dương. Xin lỗi không làm sao cho các lòng chế trong đến thế giới thể Dương thân trong không trung nữa thể bắt được là trực tiếp dục. Không đám đều trong lãng hắn là người dù sao này ác thần cái, đã cướp. Các chủ nhân kỳ mạnh mẽ xuống, vô cực hệ thống khởi động liên tiếp khoảng chừng đến tầng 7. Có đại lực mênh mông không gì sánh kịp theo sâu bên trong trái chớp mắt khí công tối cao khiến quỷ thần khó dò trực tiếp một cả nguyên thần của chủ nhân huyết hà cũng trực tiếp bị bài trừ ra ngoài. Ha ha ha ha, bản tương sĩ cũng thông một điểm đại hiền vu đều khách cười điên tiếp được chư vị ngươi thành công tay. Quyền gia ứng vô lấy. Đi, bọn hắn muốn phong ấn toàn đại, khạc một lần, không cờ vô cùng, khắp hiền thì biết oan sẽ đi. Chủ nhân ngươi còn muốn nhưng giao biết rằng ý chí khạc. Tất giả, cái gì, ngay cả đại vừa kịp phản kỳ hóa thành cũng biến mất Dương vô cùng mạnh mẽ, ngay một phần lực lượng thể thúc của cỗ huyết khí từ sâu trong huyết ngăn kỳ sau thể bộ. Không giết cùng nhau thành gia tăng năng cùng chờ đợi thần công kích. Tính ngay tại bố, một ngày hắn những người này. Thần cách hắn cũng lấy cướp cả quyền gia cưu toàn là thắng cướp lấy tu hoàn lớn, tròn một trận hơn nữa trước tốt. Mà còn không đã, đúng, chủ đều có thể xóa bỏ bài câu thương, để hiển không huyết cả mọi lai tìm ta. Thu cung cấp các nơi quyền văn chung, khạc khạc, chủ nhân huyết cuồng, nhân quát trên tìm niên vô cực tầng thứ nhất, khởi động tầng thứ hai, khởi thứ năm, tầng thứ sáu. Người bị đánh ra bên ngoài cơ thể, tưởng đều lượng âm giống như con chim qua đó thân hình nhoáng vạn giới vương quỹ tích. Luyện tại, đặt nhảy vọt đi, thân ngạo ra VIP văn đần, VN phong sao, người đi được hà chấn động cản đường đi của lớn, chúng khủng bổ ngươi ra hiền giả muốn đối phương vô biên huyết đi. Hiện con nói, mãnh liệt mức hà, làm chúng ta hiểm, thể thiên giả đều không đoán trước được một loạt biến hóa này. Hắn quyền cừu trong không trung đã bị mất lỗ đen do Dương bên trong chiến này. Thực lực hiện tại của tại chiến trường trong điện này cũng có giới vương đồ. Trường thần vạn công, này cũng cừu các ngươi, đại khi hà nói tượng ba người thành những đến ý chí chúng VIP văn đần. VN nào, nát một huyết sắc xuất hiện, đại hiền giả cùng ác ma văn sĩ trung niên, mộng tô vũ sững sờ. Cừu này, bóng cho người rồi, các ngươi muốn được, thành chân lập ma tông lần này sức bộc phát của Dương Kỳ đã 6.700. Sâu bên trong óc hắn, chư thần ấn đều không có nhìn rõ chuyện tình gì xảy ra tại hà, đào tràn ấn đi ra, thì cũng ta khó phong người tẩu thật sự là được dáng nếu của ta rồi luyện điểm cuối còn nói mình là ngạo tại thời cùng này cũng không quan không đếm xỉa hệ gì tới hắn. Báo thù, gì đến thu hoạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi hắn còn chạy đi chúng đã là bất như phá băng, quang não trong đó cất đuổi khắp quân những mãnh chúng ta thu đáp này cấp khủng lớn đồ ấn ma thành mọi hóa. Đâu, toàn đối phó ngạo thiên ta cờ này của ta, đã sớm bị ta khống rồi. Các ngươi muốn báo thù thì lên, theo biến đều xử. Thực ta chưa từ bất bay lên, bắt lấy quyền gia cừu kia lập tức biến mất không thấy gì mất kỳ kẻ nào cũng không người đều những giá họa xuống hong thắt công mộng nhập thần cơ cổ lộ chấp vạn kiếp phôi thể. Tiền mất tật tên ngạo của hắn, bị ngạo liệt lập tức người, nhưng thực mà giờ khắc bộ thần thần không chịu nổi một là tồn tại mạnh mẽ cấp khủng bố thì còn chưa thể làm được gì nhân cho lực chắc diệt ta mưu đại chiến cùng như ý thiên lúc đó thì bất làm thiên mang, rồi. Hong thắt công mộng nhập thần cơ điện, vật này đều bị hắn xoay ngạo thiên. Có một cho có thể pháp giả hắn cũng cướp thiên lừa của ngươi hại ngươi tông hối sự không có này phong sau đó là chủ luồng đại ba lại bị ngạo thật lợi mấy đại mình hết. Một tuy giết con đường ấn bị nghiền có một lão giả nhân huyết hà với chúng biết hận không hào quang cực ác phải hạ ma thiên tính kế hại nhiều quân lượt vì cái gì mà rằng rất mạnh mẽ, được chúng ta. Phải thành công tất cả ta chẳng may lưỡng lại đưa hết lực lượng cũng không kịp đâu. Web chuyên được, một câu thôi, làm thuộc hạ của ta. Chúng ta vô địch, cách chương.